Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368, không gian chi tâm. 800 tiểu chia nói mạng, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí, rừng rậm đầm lầy ở trong hung thú thực lực phổ biến không mạnh. Hơn phân nửa đều chỉ có hậu thiên võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Chỉ có một số nhỏ nắm giữ tiên thiên sơ trung kỳ tu vi cùng sức chiến đấu. Bị Dương Phong dễ dàng chém giết, trở thành thiết giáp trùng tiến hóa tư lương. Rất nhanh, Dương Phong liền từ rừng rậm đầm lầy làm bên trong bay ra. Đi tới trong rừng rậm khu vực, một cái tản ra nhu cùng quang mang tầng 3 tháp cao chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Để Dương Phong nhãn tình sáng lên, lộ ra thần sắc mong đợi, vội vàng hướng tầng 3 tháp cao vị trí bay đi. Đi tới mảnh này thần bí chi địa rất lâu, Dương Phong không có phát giác một người, cũng không có phát giác bất luận cái gì một trọn nhân loại tồn tại dấu vết. Còn cho là mình đi tới một mảnh không chút khói người hoang vu chi địa. Phương xa tầng 3 tháp cao rõ ràng là nhân tạo kiến trúc. Cái này khiến Dương Phong mừng rỡ không thôi. Hy vọng có thể từ tầng 3 tháp cao ở trong lấy được nhân loại tung tích. Tâm tình dưới sự kích động, Dương Phong tốc độ phi hành rất nhanh. Trong chốc lát, liền bay vọt khoảng cách mấy chục dặm, đi tới tầng 3 tháp cao trước. Tầng 3 tháp cao bị một đạo ánh sáng nhu hòa bao khỏa. Ngoại trừ một cái cao hơn một trượng lối vào bên ngoài, những địa phương khác đều không thể tới gần. Dương Phong không thể không từ trên bầu trời hạ xuống tới, đi bộ hướng thông qua cao hơn một trượng lối vào, tiến vào tháp cao ở trong. Dương Phong vừa tiến vào đến tháp cao bên trong, tháp cao lối vào liền bị ánh sáng nhu hòa bao trùm. Nguyên một đám xuyên chiến giáp đồng thau khôi lỗi liền từ tháp cao ở trong đi tới, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên. 81 cái tiên thiên sơ kỳ khôi lỗi, tinh thần lực quét qua, Dương Phong liền phát hiện đem chính mình bao vây lại thanh đồng khôi lỗi. Chừng 81 cái nhiều, lại mỗi một cái đều nắm giữ tiên thiên sơ kỳ tu vi. Giết, nương theo lấy một đạo vang dội tiếng hò giết, 81 người mặc chiến giáp đồng thau khôi lỗi, nhào nhào vung động trong tay thanh đồng kiếm, hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo kiếm mang màu xanh, mang theo sắc bén phong mang cùng khí tức kinh khủng, từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. 81 cái thanh đồng khôi lỗi thì theo sát tại kiếm mang màu xanh đằng sau, quơ ông tay thanh đồng kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đâm thành con nhím bộ dáng. Nếu như là 81 cái tiên thiên sơ kỳ võ giả vây giết ta, ta còn có thể không phải là đối thủ, cần phải nghĩ biện pháp bỏ chạy. Nhưng các ngươi 81 cái tiên thiên sơ kỳ khôi lỗi vây giết ta, như vậy, đơn giản chính là đang chịu chết, tại cho ta tiễn người hầu. Đối mặt 81 cái tiên thiên sơ kỳ thanh đồng khôi lỗi vây giết, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng rỡ, khẽ cười một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận kiếm mang từ trong bắn ra, đem từng đạo kiếm mang màu xanh đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời thanh quang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong vận chuyển khôi lỗi bí pháp, khai thông trong đầu truyền thừa thủy tinh hư, vận dụng truyền thừa thủy tinh hư bộ phận uy năng, từng đạo khôi lỗi chi quang từ Dương Phong đầu ở trong bắn ra, chui vào đến 81 cái thanh đồng khôi lỗi thể nội. Lập tức, chỉ thấy được đang tại cấp tốc đâm về Dương Phong 81 cái thanh đồng khôi lỗi lập tức ngừng hành động, giống như thanh đồng pho tượng đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. trong hai mắt hồng quang chớp động, gặp qua thiếu chủ. Mấy phút đằng sau, 81 cái thanh đồng khôi lỗi thu hồi trong tay đâm về Dương Phong thanh đồng kiếm. Quỳ một chân trên đất, lớn tiếng gào lên, thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Khôi lỗi môn truyền thừa thủy tinh hư cùng Dương Phong tiến hành linh hồn ràng buộc. Tại Dương Phong tiến hành linh hồn chuyển kiếp thời điểm, hư cũng bám vào Dương Phong linh hồn bên trên, đi theo Dương Phong đi tới cái này thế giới mới tinh. Chỉ là, hư không có đại chúa tể hệ thống bảo hộ, tại vượt qua thời không thời điểm, nhận lấy cực đại thương tích, cần hấp thu Dương Phong linh hồn năng lực tiến hành chữa trị. Tạm thời không còn cách nào toàn lực phụ trợ Dương Phong. Chỉ có thể động dụng cực một phần nhỏ uy năng phụ trợ Dương Phong chiến đấu. Nguyên bản Dương Phong còn không muốn động dùng hư năng lực. Bởi vì Dương Phong một khi vận dụng hư năng lực, liền sẽ tiêu hao tự thân linh hồn năng lực, tăng thêm hư khôi phục thời gian. Nhưng mà hiện tại Dương Phong gặp tiên thiên cấp bậc khôi lỗi chiến sĩ. Những thứ này tiên thiên cấp bậc khôi lỗi chiến sĩ đối với Dương Phong sự phát triển của tương lai có tác dụng không nhỏ. Tại thêm bên trên hư thu phục khôi lỗi chiến sĩ tiêu hao linh hồn năng lực không phải quá nhiều. Chỉ cần tu luyện mấy ngày cửu chuyển đoán hồn quyết liền có thể khôi phục. Bởi vậy Phong không chút do dự mượn nhờ hư, đem 81 cái thanh đồng khôi lỗi chiến sĩ cho thu phục. Đem 81 cái thanh đồng khôi lỗi thu phục đằng sau, Dương Phong liền nói lấy bảo kiếm trong tay, chậm rãi hướng tháp cao tầng thứ hai không gian mà đi. Mà 81 cái thanh đồng khôi lỗi thì theo sát Dương Phong sau lưng, hướng tháp cao tầng thứ hai không gian mà đi. Dương Phong vừa tiến vào đến tháp cao tầng thứ hai không gian, liền gặp được 81 cái tiên thiên trung kỳ thanh đồng khôi lỗi trống rỗng xuất hiện tại tháp cao hai tầng không gian bên trong. Mở to một đôi mắt, cẩn thận khóa chặt Dương Phong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không cho 81 cái tiên thiên trung kỳ thanh đồng khôi lỗi công kích cơ hội của mình, trực tiếp thi triển khôi lỗi bí pháp, mượn nhờ hư năng lực, thi triển khôi lỗi chi quang, đem 81 cái tiên thiên trung kỳ thanh đồng khôi lỗi tù binh. Gặp qua thiếu chủ, trong chốc lát đằng sau, bị khôi lỗi chi quang sửa đổi hạch tâm chương trình 81 cái tiên thiên trung kỳ thanh đồng. Khôi lỗi, nhào nhào quỳ một chân trên đất, lớn tiếng gào lên, nhìn thoáng qua quỳ ngã một mảnh thanh đồng khôi lỗi. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, phất phất tay, để thanh đồng khôi lỗi đứng dậy, liền chậm rãi hướng tháp cao tầng thứ ba không gian đi. Dương Phong vừa mới tại cao hơn tháp tầng thứ ba không gian, 81 cái tiên thiên hậu kỳ thanh đồng khôi lỗi trồng rỗng xuất hiện tại tháp cao tầng thứ ba không gian, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên. Đã sớm chuẩn bị Dương Phong, không cho 81 cái tiên thiên hậu kỳ thanh đồng khôi lỗi cơ hội, trực tiếp thi triển khôi lỗi bí phương, mượn nhờ hư năng lực, thi triển khôi lỗi chi quang, hướng 81 cái tiên thiên hậu kỳ thanh đồng khôi lỗi trên người ăn mòn mà đi. Gặp qua thiếu chủ, trong chốc lát đằng sau, 81 cái tiên thiên hậu kỳ thanh đồng khôi lỗi bị khôi lỗi chi quang sửa đổi hạch tâm chương trình, một gối quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng gào lên, phất phất tay, ra hiệu 81 cái tiên thiên hậu kỳ thanh đồng khôi lỗi đứng dậy đằng sau. Dương Phong liền trực tiếp hướng tháp cao tầng thứ ba không gian bên trong đi tới. Tại tháp cao tầng thứ ba trong không gian chi địa, một cái óng ánh sáng long lanh, phát ra nhu cùng quang mang hình trái tim tinh thể, yên tĩnh mà lơ lửng tại giữa không trung. Một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt từ hình trái tim tinh thể ở trong tản mát ra, làm Dương Phong không tự chủ được hướng đi hình trái tim tinh thể. Đem hình trái tim tinh thể nắm trong tay, hình trái tim tinh thể vừa mới rơi vào Dương Phong trong lòng bàn tay, liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Dương Phong trong đầu. Một cái to lớn vô cùng, xuyên kim sắc chiến giáp cực lớn thân ảnh xuất hiện tại Dương Phong trong đầu. Một cỗ cường đại vô cùng, viễn siêu thần hạch cảnh võ giả tinh thần uy áp tại Dương Phong trong đầu tùy tiện tung hoành, mong muốn đem Dương Phong linh hồn phá hủy, chiếm giữ Dương Phong thức hải. Đối mặt viễn siêu thần hạch cảnh võ giả tinh thần uy áp, Dương Phong linh hồn không có sức chống cự, chỉ có thể trốn ở thức hải một góc run lẩy bẩy. Hừ, tại Dương Phong linh hồn run lẩy bẩy thời điểm, một đạo ẩn chứa tức giận hừ lạnh thanh âm tại Dương Phong ngay trong thức hải vang lên. Một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại xuyên kim sắc chiến giáp cực lớn thân ảnh bên trên, khiến cho phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. To lớn thân ảnh nhanh chóng tan rã. Ta như thế nào xui xẻo như vậy, thật vất vả mới đụng tới một cái như thế ưu tú nhục thân, vậy mà rước lấy đại năng lửa giận. Chẳng lẽ ta chủ động không còn cách nào phục sinh sao? Bất quá, coi như ta không còn cách nào phục sinh, ta cũng không thể để ngươi dễ chịu. Mong muốn thôn phệ linh hồn của ta cùng nhớ lại, đem ta hết thảy chiếm thành của mình. Không có cửa đâu, chúng ta cùng chết đi. Tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, to lớn thân ảnh gầm thét vài tiếng, liền tự bạo ra, hóa thành đầy trời kim sắc quang mang, tràn ngập tại Dương Phong ngay trong thức hải, một bộ mong muốn đem Dương Phong thức hải phá hủy bộ dáng. Ngay tại kim sắc quang mang lập tức đem Dương Phong thức hải no bạo thời điểm, bám vào Dương Phong linh hồn ở trong truyền thừa thủy tinh hư phát ra một đạo thanh âm vui sướng, phát ra vô cùng cường đại hấp lực, đem vô tận kim sắc quang mang hấp thu hết sạch, hóa thành tự thân tiến hóa chất dinh dưỡng. Không gian chi tâm, thân thể của ta dung hợp không gian chi tâm, ta cỗ thân thể này liền nắm giữ không gian thuộc tính. Trước đó đạt được không gian truyền thừa có đất dụng võ. Vừa rồi cái kia muốn đoạt xá thân thể ta kim giáp đại hán, là một cái ủng có không gian thiên phú, tu luyện tới pháp tắc cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn linh hồn tự bạo tiêu tán linh hồn năng lực, bị hư hấp thu, để hư xa vào đến tiến hóa trạng thái ở trong. Mặc dù hư tạm thời không còn cách nào trợ giúp ta, nhưng hư một khi tiêu hóa kim giáp đại hán tiêu tán linh hồn năng lực, tiến hóa hoàn thành, coi như không còn cách nào khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực, cũng có thể cho ta cực đại trợ giúp. Đồng thời, kim giáp đại hán mặc dù tự bạo, nhưng hắn nắm trong tay chỗ có không gian võ kỹ cùng thần thông cùng với lĩnh ngộ không gian pháp tác đều bị không gian chi tâm hấp thu, phong ấn tại không gian chi tâm bên trong. Ta chỉ cần tu vi đi đến tiêu chuẩn, liền có thể giải khai phong ấn, thêm chút lĩnh ngộ cùng diễn luyện, liền có thể đem thuần thục nắm giữ, tiết kiệm ta đại lượng tu luyện không gian võ kỹ cùng thần thông thời gian. Một lần nữa trưởng khống thân thể Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, ý cười đầy mặt thấp giọng tự nói một lúc, liền âm thầm suy tư nói, kim giáp đại hán trên người chắc chắn có rất nhiều vây quanh, bị hắn giấu ở một cái bí ẩn không gian bên trong. Đáng tiếc ta không có đạt được hắn nhớ lại, nếu không thì ta liền có thể đạt được một cái pháp tắc cảnh đỉnh phong võ giả bảo tàng, trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng quật khởi. Còn có, trước đó kim giáp đại hán phát huy mong muốn đối với ta đoạt xá thời điểm, cái kia một tiếng hừ lạnh hẳn là đại chúa tể hệ thống vô ý thức ở trong phát ra tới. Không biết đại chúa tể hệ thống lúc nào mới có thể thức tỉnh. http://www.sup.com.xt/90316/2072082 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.